Cá của tôi trải rộng toàn tinh tế. Chương 40, 40, người ấy cái gì cũng tốt nhưng không yêu tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi biểu diễn chia tay của ngôi sao vũ trụ Joyner đã thu hút vô số chú ý của mọi người. Ngoài những người hâm mộ ở Thủy Quốc còn có thêm những người hâm mộ chưa kịp giật vé đang ngóng trông theo dõi buổi phát sóng trực tiếp. Có tổng cộng 11 màn hình trong phòng truyền hình trực tiếp. 5 màn hình trong số đó là Joyner từ các góc nhìn khác nhau. Một màn hình quay chụp toàn bộ mặt ngoài của hành tinh nhỏ. 5 màn hình còn lại ghi lại những người xem may mắn theo thời gian thực. Trong phòng truyền hình trực tiếp, ngoại trừ đông đảo mưa đạn đang khiếp sợ chất giọng của Joyner đã có một bước nhảy vọt về chất, còn có một số mưa đạn thì đang sốc trước giá trị nhan sắc của mực ống. Màn hình số 7 nhắm vào một nhân loại đẹp trai với mái tóc vàng và đôi mắt xanh. Người đàn ông đẹp trai này mặc một bộ Âu phục và đi giày da. Thoạt nhìn là người chính trực cứng nhắc cấm dục nhưng có một hoa hồng vàng đỏ được xăm trên tay. Khán giả trên màn hình số 8 là một người đàn ông có khí chất cổ điển. Đối phương đội mũ trùm đầu và chỉ để lộ nửa mặt dưới, nhưng đường viền hàm và khuôn môi hoàn hảo khiến người ta phải suy nghĩ xa xôi vô tận. Màn hình số 9 là một người đàn ông hoang dã với phong cách hoàn toàn khác biệt. Da màu lúa mì, đồng tử màu hổ phách, đẹp trai và hoang dã đang điên cuồng nhét măng vào miệng thú nhân gấu trúc bên cạnh. Màn hình số 10 đang bám theo một huyết tộc y như khổng tước. Vị huyết tộc này dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Ngoại hình của hắn không có gì nổi bật nhưng điều đặc biệt ấn tượng là có một đám oanh oanh yến yến xung quanh hắn. Mỗi người đều là người đẹp hiếm có. Và màn hình cuối cùng còn lại thì dựa thẳng vào giá trị nhan sắc xông lên hàng trước hot search của người xem. Với mái tóc đen dài và đôi mắt đỏ như máu, cậu tập trung thâm tình nhìn Joyner đang hát trên lâu đài cổ, nhưng cậu lại không biết có vô số ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về phía cậu. Má ơi, tôi đang yêu, tôi muốn có tất cả thông tin của người này trong một phút. Vốn thú nhân này cảm thấy hơi quen mắt mà người đẹp này trông giống bức ảnh mờ trong khán phòng của võ trường trước đây nữa. Thú nhân nhìn quen mắt. Một, dạo này lưu truyền rất nhiều ảnh mờ của vương hậu. Dán rất nhiều ở sân bay và võ đài. Nghe nói nhiều người chụp trộm còn run tay dữ dội vì một số vua ảnh HD cũng cấm mọi người gửi chúng ra ngoài. Nghe đồn là vương bị đá. Đây chẳng phải là kẻ xấu xa đã làm cho tinh linh vương của chúng tôi suýt chút nữa đã sa đọa sao? Lý do cậu ta quăng tinh linh vương của chúng tôi là vì Joyner. Tôi nghĩ vương của chúng tôi không thua về mặt ngoại hình đâu. Gì cơ? Cách đây rất lâu tôi chỉ nghe nói có một tên cặn bã huyết tộc đã lừa dối tình cảm của tinh linh vương. Người đẹp này chính là tên cặn bã trong truyền thuyết. Vào lúc này phong cách mưa đạn của màn hình số 9 biến thành. Vương, ngài mau nhìn xem màn hình số 11 có phải là vương phi chạy trốn mất của ngài không? Hasco mới vừa đi ra giải sầu chậm rãi đặt dấu chấm hỏi. Lần này hắn thấy một số quảng cáo trên mạng. Nói gì mà Joyner sẽ tại hiện trường buổi hòa nhạc phát hành ca khúc khóc hay nhất từ trước đến nay. Phù hợp cho những người thất tình với trái tim tan vỡ đến để lắng nghe. Khóc ra hết đau khổ. Thoát khỏi tự kỷ. Hắn mở ra phòng phát sóng trực tiếp. Trước khi vuốt đến màn hình cuối cùng thì đầu tiên thấy một đám tình địch trên màn hình. Hasco, ngoại trừ tộc tinh linh và tộc thú nhân ra thì còn có nhiều người đứng ra vạch trần trong phòng phát sóng trực tiếp số 11. Ông cố tôi nói người đẹp này là một nhà siêu tầm văn minh đồ ăn. Cách đây không lâu người đẹp này đã đến một viện bảo tàng nhỏ về nền văn minh đồ ăn để xem những món đồ trưng bày. Kết quả là mọi người có mặt đều không nhìn những món đồ trưng bày mà họ đều lén nhìn người đẹp này. Vì bảo tàng cấm chụp ảnh nên ông cố tôi mới hối hận cho đến ngày hôm nay. Trước đây cứ tưởng ông cố tôi khoe khoang nhưng hóa ra lại là sự thật. Thế mà thật sự có người lớn lên trông như thế này. Còn đi bảo tàng làm gì? Bản thân cậu ấy chính là bảo tàng. Đờ mờ, đẹp thật, tôi hoàn toàn không nghe Joyner đang hát gì cả. Nói đến nền văn minh đồ ăn, bộ quần áo Joyner mặc lần này hình như là quần áo của đồ ăn. Trông đẹp quá, tôi muốn những người đẹp mặc những bộ quần áo như thế này. Ôi vãi, đây có phải là thân vương huyết tộc điện hạ của chúng tôi không? Cậu ấy bình thường rất lười, không muốn ra khỏi cửa. Muốn gặp cậu ấy thường chỉ có thể đến lâu đài cổ xin việc. Mỗi người quét dọn trong lâu đài cổ đều là quan năm quan chém sáu tướng mới có thể vào QAQ. Con mẹ nó, tôi thắng không nổi. Tôi khuyên mọi người không muốn bất hạnh thì đừng yêu thân vương của chúng tôi. Kế tiếp Joanner có phải sẽ hát bài đúng không? Khán giả bị máy quay ghi hình sẽ hôn như thường lệ. Tôi cảm thấy màn hình số 11 sẽ cắt bỏ đâu vì cậu ấy đẹp quá. Hu hu, vẫn nên cắt bỏ đi. Tôi không muốn nhìn thấy người đẹp hôn người khác hoặc bị người khác hôn. Có một truyền thống trong các buổi hòa nhạc tinh tế là khi ca sĩ hát một bài hát về tình yêu. Khán giả được chiếu trước camera có thể được chúc phúc tình yêu. Lúc này họ nên hôn người bên cạnh. Người ta nói tình yêu thích vẻ ngoài đẹp nên máy quay thường chọn khán giả ưa nhìn. Đây là lý do tại sao năm màn hình trong phòng phát sóng trực tiếp đều nhắm ngay đến những khán giả có ngoại hình ưa nhìn. Giây phút này, chiếc máy ảnh với hình dạng cây rong luôn quay chụp Lục Tước. Cũng có một vài khán giả to gan đi về phía Lục Tước. Lục Tước nhíu mày lại tránh xa người ngàn dặm nói. Muốn gì? Một khán giả lấy chân Bạch Tuộc che mặt. Ngượng ngùng nói. Em có thể nhận được nụ hôn tình yêu của anh không? Lục Tước, một cảnh tương tự cũng xảy ra với cơ. Hasco và Hestia, bọn hắn không hẹn mà cùng mở phòng phát sóng trực tiếp. Nhìn thấy sự tồn tại của nhau. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng nhìn thấy màn hình quay chụp Đường Ẩn. Đường Ẩn ngẩng đầu nhìn Joanner phía trên lâu đài cổ. Joanner đang tương tác hiếm hoi với fan hâm mộ. Các bạn có thích ai không? Đám người. Có. Joanner. Người đó trong lòng các bạn có phải rất đẹp đúng không? Đám người. Đúng. Joanner. Vậy khi tôi hát, nếu người bạn thích không có ở đó thì hãy nhìn tôi. Nếu người bạn thích có mặt ở hiện trường thì bạn nhìn về người đó có được hay không? Đám người. Được. Giai điệu nhạc đệm nhẹ nhàng vang lên. Joanner trong mắt fan hâm mộ từ trước đến nay luôn lạnh lùng. Nói xong lần tương tác này thì liền nhìn Đường Ẩn ở trong đám người. Hắn thấy Đường Ẩn cũng đang nhìn hắn. Chỉ có lúc này Joanner mới có thể tự thôi miên chính mình là Đường Ẩn yêu hắn. Kiếp trước vô số lần cậu ở dưới đài thâm tình ngóng nhìn. Kiếp trước vô số lần cậu đi theo phía sau trả giá không oán không hối. Mọi chuyện kiếp trước đều không phải ảo tưởng của hắn nghĩ ra. Trên màn hình lớn, khuôn mặt được xưng là thần kia dần xuất hiện một nụ cười trên gương mặt của Joanner. Hắn cười lên như thể băng tuyết tan chảy. Toàn bộ fan hâm mộ rơi vào xôi cháo. Joanner xuyên qua người đông nghìn nghịt nhìn Đường Ẩn đang dửng dưng lạnh nhạt đứng trong đám người. Hắn đã nói rất nhiều lời với tất cả fan hâm mộ của mình nhưng thật ra người duy nhất hắn muốn nói chỉ một mình người đó. Một câu hát nhẹ nhàng dịu dàng phát ra từ miệng Joanner. Lúc trước hắn từng tỏ ra hời hợt khi hát vì hắn chưa từng khắc cốt ghi tâm yêu người nào nên fan hâm mộ nói hắn là nam thần. Dù là hát một bản tình ca cũng hát một cách lạnh lùng dè dặt như thể hắn không phải đang yêu một người nào đó trong số tất cả chúng sinh mà là thiên. Hà ở trên bầu trời cao. Nhưng lần này, do Joanner ngâm sướng giống như từ trên hạ xuống. Bất chấp tất cả mọi thứ theo đuổi tình yêu của con tim. Dẫu có lặn xuống biển sâu. Dẫu có lẻn vào vực sâu. Hasco đứng dậy hóa thành một con hổ mạnh mẽ trong tiếng reo hò cổ vũ của Hùng Manh Manh rồi chạy về phía Đường Ẩn. Móng hổ dẫm lên cỏ ngập nước biển. Bắn ra từng đợt bọt nước lấp lánh. Hestia đẩy ra những huyết thực xung quanh mình sang một bên. Đôi cánh đen tuyền của hắn từ phía sau giang ra. Gió thổi bay mái tóc vàng xoăn của hắn. Hestia bay về phía nơi có ngài thân vương. Cơ hạ vành mũ xuống. Dưới chân xuất hiện hoa văn hình thành trận pháp không gian. Ánh sao vàng nhạt chiếu vào lòng bàn chân giống như tám cuộn giấy được tung ra. Biến xung quanh thành một không gian khép kín. Nuốt chửng lấy bóng dáng hắn trong chốc lát. Lục Tước đưa tay ra. Vô số cây cối ven sông buông cành rũ xuống. Dây leo xanh thẫm quấn quanh cành tạo thành thang dây. Lục Tước nhấc chân bước lên thang. Đường Ẩn đang yên lành nghe hát thì người đàn ông tóc xám như quen thuộc bên cạnh đột nhiên nói. Trước đây tôi đã từng yêu một con người. Người ấy có khuôn mặt hoàn hảo nhất và linh hồn trong sáng nhất mà tôi từng thấy. Người ấy cái gì cũng tốt nhưng không yêu tôi. Đường Ẩn quay đầu nhìn về phía người xa lạ đột nhiên mở rộng cửa lòng. Đối phương khẽ nói, nghe nói trong buổi hòa nhạc, nếu có thể nhận được nụ hôn từ người được máy quay ghi lại trong một thời gian dài thì có thể nhận được nụ hôn của tình yêu. Cậu có thể tặng tôi một nụ hôn không? Cách Trương.